Ác ma Long Thất, tại sao lại như vậy? Vừa mới rõ ràng, ta đem ngươi phong bế, ngươi như thế nào sẽ ra tới? Long Thất phe phẩy đầu nói, vừa mới đưa ngươi phong bế ta thời điểm, ta dùng một cái người bù nhìn, ngăn trở ở phía trước, cho nên, ngươi phong bế chỉ là một cái người bù nhìn. Long Thất quay đầu lại nhìn Lăng La ân một chút, nguyên lai đây là Lăng La mưu kế, Lăng La biết huyền băng cực tiên lợi hại, cho nên, làm độc y cùng Chu Hoa ở đầu châu thành mặt sau rơm giả đôi, chế tạo một cái người bù nhìn. Lăng La dùng nàng pháp bảo, thu nhỏ lại tinh hạch, đem người bù nhìn giấu ở Long Thất bên người. Sau đó, chờ huyền băng cực tiên phát đại kỹ năng thời điểm, liền dùng thu nhỏ lại tinh hạch đem người bù nhìn biến đại, ngăn trở ở thân thể của mình mặt trên. Sau đó chặn huyền băng, dùng thu nhỏ lại tinh hạch đem chính mình thu nhỏ, tránh ở độc cô phong trên vai. Kỳ thật, chính là vì quan sát huyền băng cực tiên nhược điểm, hiện tại Long Thất rốt cuộc thấy được huyền băng cực tiên nhược điểm, Long Thất mới xuất hiện, chủ yếu vì chính là cứu độc cô phong. Đại ca, vừa mới ta liền xem thấu ngươi, lấy một cái người bù nhìn làm thế thân. Độc cô phong nói. Long Thất nói, đáng tiếc huyền băng cực tiên là pháp hệ cực tiên, không tốt như vậy nhãn lực, ta phỏng chừng đầu châu cũng nhìn thấu. Long Thất quay đầu lại nhìn Ngưu Đầu Nhân, hắn đối Long Thất gật gật đầu. Tuy rằng nói hắn là bảy ám hắc chi nhất bộ hạ, nhưng là hắn vẫn là một cái chính nghĩa người. Huyền băng cực tiên nói, kia có ý nghĩa sao? Độc cô phong nói, sai rồi, có, ta đại ca, vẫn luôn ở quan sát ngươi nhược điểm, hắn đã nhìn thấu. Long Thất đứng ở phía trước, huyền băng cực tiên nói, đi tìm chết đi, Long Thất, phải giết. Huyền băng đánh sâu vào, Long Thất huy động đôi tay, gặp mạnh tắc cường. Lúc này, Lý Duy Tư cấp Long Thất tinh hạch, phòng ngự chi giáp, gặp mạnh tắc cường xuất hiện, ầm vang một tiếng, ngăn trở huyền băng cực tiên công kích, bắn ngược nàng đóng băng lực lượng, huyền băng cực tiên mặt sau người toàn bộ đông cứng. Long Thất chậm rãi nói, ngươi công kích đã đối ta không có hiệu quả. A, chẳng lẽ là trong truyền thuyết gặp mạnh tắc cường? Không sai, gặp mạnh tắc cường, liền tính ngươi liền cường đại chiến giáp bảo hộ, ta cũng có thể đem ngươi giết chết. Long Thất cười nói, vậy nhìn làm đi, Long Văn chiến quyền, huyền băng quyền. Long Thất phá vỡ huyền băng bay qua tới nắm tay, trực tiếp chạy về phía huyền băng cực tiên. Băng thuẫn phòng ngự, huyền băng cực tiên triệu hoán một cái băng thuẫn, ngăn trở ở chính mình trên người. Ra mạnh nhất phòng ngự, huyền băng phòng ngự thuẫn, liền đỉnh cấp kiếm khách, đều phá không khai, Long Thất sao có thể mở ra. Long Thất ở không trung triệu hoán thăng cấp chi kiếm, thay đổi quyền bộ hình thái. Đương Long Thất hét to một tiếng lúc sau, thăng cấp chi kiếm, từ Long Thất sau lưng bay ra, cùng Long Thất nắm tay dung hợp, Tôn Bạch, thăng cấp chi kiếm, cùng nhau dung hợp đi, tất sát kỹ, Long Văn chiến quyền. Long Thất hướng tới huyền băng cực tiên băng thuẫn bỗng nhiên một quyền, ẩm vang một tiếng vang lớn, trứng ngỗng hình băng thuẫn, vỡ ra. Ẩm vang lập tức nứt ra rồi, Long Thất bỗng nhiên phát ra đệ nhị quyền, đòn nghiêm trọng huyền băng cực tiên bụng, ẩm vang một tiếng, huyền băng cực tiên, va chạm trên mặt đất, đại địa vỡ ra, huyền băng cực tiên, nháy mắt bị đánh bại. Long Thất đánh bại huyền băng cực tiên, khiến cho toàn trường oanh động. Lăng La chạy nhanh cầm cây đuốc lại đây, cấp độc cô phong nướng đi đông lạnh chủ hắn hai chân huyền băng. Ngươi không sao chứ? Độc cô phong gật gật đầu, cười nói, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh rời đi. Ngưu Đầu Nhân ngăn trở ở Long Thất bọn họ phía trước. Long Thất cùng Ngưu Đầu Nhân chạm mặt ở bên nhau. Long Thất nói, Ngưu Đầu Nhân, ngươi ngăn trở ta đi tới sao? Ngưu Đầu Nhân nói, chúng ta lập trường không giống nhau. Long Thất, ta thực thưởng thức các ngươi ba cái thiếu niên, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, phía trước lộ nguy ngập nguy cơ cũng không phải là người bình thường có thể quá khứ. Long Thất, vạn sự cẩn thận. Long Thất nở nụ cười, toàn thành người nhường đường. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, còn có Lăng La, Tạp Na, Độc Y cùng với Chu Hoa, còn có Chu Hoa thương đội người, hướng tới Ương Thành xuất phát. Long Thất xuất phát thời điểm, Độc Cô Phong nói, đại ca, ta đi cứu Tiểu Linh. Độc Cô Phong đi qua đi thời điểm, Ngưu Quỷ vệ đội, Xà Thần vệ đội, toàn bộ tránh ra một cái lộ, dân chúng toàn bộ tránh ra một cái lộ. Xà Vương nói, muốn làm gì, muốn làm gì? Độc Cô Phong nhất kiếm đem lồng sắt phá vỡ, đem U Linh Nữ cứu ra. Huyền băng cực tiên, nằm ở vỡ ra băng trên mặt đất, khóe miệng đổ máu. Hắn đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong, ngươi dám mang đi U Linh Nữ. Độc Cô Phong phe phẩy đầu, nàng là bằng hữu của chúng ta. Huyền băng cực tiên đè lại bụng đứng lên, đối Long Thất hét to một tiếng, ác ma Long Thất, ngươi đem ta đánh bại, nhiễu loạn gương quỷ quốc trật tự, mượn sức đầu châu cùng ngươi thông đồng làm bậy, kính tử ma thần là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đánh bại ta, tính ngươi lợi hại, nhưng là, ngươi kế tiếp đối thủ, là cái này quốc gia nhất khủng bố nam nhân, đại tà thần kính tử ma thần đại nhân, Long Thất, ngươi cẩn thận, bởi vì, ngươi sẽ bị giết chết, Long Thất, chờ xem đi. Độc Cô Phong rút ra kiếm, nhất kiếm phá đi xuống, đem huyền băng cực tiên, phá vỡ hai bên. Nàng là tự nhiên hệ cực tiên, bị Độc Cô Phong phá vỡ hai bên lúc sau, còn chưa có chết. Lôi Quảng nhảy qua đi một chân liền đem Độc Cô Phong cấp đạp, ngu ngốc kiếm khách, ngươi quá tàn nhẫn, thế nhưng đối một vị mỹ nữ, như vậy hung tàn, ngươi cái này vương bát đản. Huyền băng cực tiên, bị phá khai hai bên thân thể bò dậy, phi thường khủng bố, tóc hỗn độn, đôi mắt đỏ bừng, ác ma Long Thất, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ biết kính tử ma thần khủng bố, chờ xem đi, ha ha ha ha. Long Thất bọn họ mang theo tiểu linh ra khỏi thành, Ngưu đầu nhân, đối Long Thất nói, Long Thất, ở gương thành tái kiến, đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận ta, bởi vì, chúng ta lần sau gặp mặt, ta chính là ngươi địch nhân. Tái kiến, đầu châu đại ca, tuy rằng chúng ta lập trường bất đồng, nhưng là thực cảm kích ngươi chiêu đãi. Không quan hệ, ta còn là lão bộ dáng khuyên bảo ngươi, nếu có thể, thỉnh rời đi cái này quốc gia. Kính tử ma thần là sẽ không bỏ qua ngươi, hắn là bảy ám hắc chi nhất, hắn là kính tử ma thần, một cái khủng bố nam nhân. Long Thất hít sâu một hơi, Lôi Quảng xoay người đối Long Thất nói, đại ca, ta cảm giác thành phố này người đều rất quái lạ. Long Thất thâm trầm một chút, lên đường đi. Long Thất bọn họ rời đi Ngưu Quỷ Xà Thành, dọc theo kính tử ma thần chủ thành kính thành xuất phát. Từ nơi này đi đường đi, muốn một tháng thời gian, bởi vì nhân số quá nhiều, thiên cánh không đủ, cho nên phi hành là không được. Sau đó, hơn nữa không có truyền tống cổ trận, không thể thông qua thời không chi trước cửa hướng Ngưu Quỷ Thành. Tạp Na đã ở Ngưu Quỷ Xà Thành thành chủ trong nhà thời điểm, đem cái này quốc gia bản đồ hợp lại. Long Thất tiên sinh, ngươi nhìn xem cái này bản đồ. Long Thất nói, vừa mới một vòng ác chiến, ta cả người bổn rủn, Lăng La ngươi tới xem đi. Lăng La nói, ta xem một chút. Khi bọn hắn đi ra Ngưu Quỷ Xà Thành thời điểm, nhiệt độ không khí bắt đầu bay lên, tuy rằng là mông lung một mảnh hắc ám, nhưng là, nhiệt độ không khí nếu bắt đầu ấm áp. Lăng La đại khái nhìn một chút bản đồ, chỉ vào phía trước nói, Tạp Na, Gương Thành, liền ở phía trước 300 km đúng không? 300 km, chúng ta cứ như vậy đi đường qua đi, một ngày 60 km, cũng muốn 5 ngày a, phiền đã chết. Nơi này là quỷ thành vật kiến trúc rất kỳ quái, toàn bộ đều là đống đất kiến trúc mà thành. U Linh Nữ nói, ta biết nơi này phụ cận có một cái truyền tống cổ trận, ngạch có thể trực tiếp đến Gương Thành, liền không cần phiền toái. Long Thất gật gật đầu nói, U Linh Nữ, ngươi thật tốt, chúng ta đây đi xem đi. Vì thế, đoàn người đi tới rừng rậm có một cái sao sáu cánh. Lăng La nói, ta muốn đem cái này cổ trận nhận lấy tới. Độc Cô Phong nói, loại này cổ trận là khu vực tính, không phải thế giới tính cổ trận, giá trị không cao. Đại ca, nếu ngươi yêu cầu cổ trận nói, ta biết huyền băng trên đại lục có một cái cổ trận thị trường, nơi nào có thể giá cao thu mua đi trước cái khác là thế giới cổ trận. Cái khác thế giới? Long Thất nghi hoặc mà nói. Độc Cô Phong nói, đúng vậy, thần minh là quản hạt sở hữu thế giới trung tâm, mà thần minh đại địa đồ, cờ nờ su không phải có rất nhiều quốc gia sao? Kỳ thật mỗi một quốc gia đều là một cái thế giới. Long Thất nói, thật đại. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi đi qua những cái đó địa phương. Thiên Hồn Đại Lục cùng Linh Hạch Đại Lục. Độc Cô Phong nói, chúng ta có thể đi Huyền Băng Đại Lục thu mua Thiên Hồn Đại Lục cùng Linh Hạch Đại Lục cổ trận. Đến lúc đó liền có thể thông qua cổ trận đi trước này hai cái thế giới. Long Thất gật gật đầu nói, vẫn là nhanh lên tiến vào cái này cổ trận đi. Cổ trận là truyền tống đến cái khác thế giới thời không chi môn. Thông qua cổ trận, có thể đi trước rất nhiều cái giao diện. Long thất hiện tại không có nhưng di động tính cổ trận, đi vào nơi này đều là dựa vào đi bộ cùng cố định khu vực tính cổ trận tiến hành truyền lại. Đi vào cổ trận bên trong, sao sáu cánh phát ra một cái điểm mỹ giọng nữ, truyền tống địa điểm Gương Thành U Linh Nữ Vương phủ đệ. U Linh Nữ nói: "Biết, lập tức truyền tống." Một cổ cường quang rơi rụng xuống dưới, Long thất bọn họ trong nháy mắt liền đạt tới một tòa xa hoa đại trạch. Nơi này chính là bảy ám hắc chi nhất U Linh Nữ biệt thự cao cấp. U Linh Nữ nói: "Huyền băng cực tiên còn không có trở lại Gương Thành, chúng ta ở chỗ này đều an toàn. Chẳng qua an toàn thời gian phòng chừng chỉ có nửa ngày. Phòng chừng nửa ngày lúc sau, Huyền băng cực tiên chữa trị thương thế, nàng liền sẽ đi kính tử ma thần trước mặt cáo trạng. Đến lúc đó, ta thật sự muốn phản bội ta lão đại rồi." Long thất nói: "Làm khó dễ ngươi." Long thất chỉ là thấy U Linh Nữ yêu thương gật gật đầu. Long thất bọn họ đi vào đại trạch, ngoài cửa thủ hai cái thị nữ, thấy U Linh Nữ đã trở lại, lập tức cong lưng nghênh đón, hoan nghênh trở về. Bên trong thỉnh, nơi này nữ đều là cầu vượt quốc con dân, các nàng đều nghe lệnh với ta. U Linh Nữ đem Long thất bọn họ đưa tới bên trong đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, bói toán chiến bại 876S5942013-2-3-2-23-5-2-1-6-6-3-4-9-5-5-1-3-5-3-5-0-1-4-0-3-2-1-6-3-2-4-1-3. Chương 525, bói toán chiến bại 4 càng. Đi tới U Linh Nữ biệt thự cao cấp, phi thường xa hoa một cái chung cư, bên trong có 4 cái sân, 8 phòng, phòng nối thẳng đến bên ngoài. Bên ngoài là đi thông Gương Ma Thành thông đạo, trên đường phố giống như Vương Thành giống nhau phồn hoa vô cùng, mà trên đường phố một màu thanh đều là quỷ tiên. Quỷ tiên là đáng sợ vong linh, bọn họ dựa vào tinh hạch lực lượng duy trì giả tạo thân thể. Đặc biệt là tại đây loại chẳng phân biệt ban ngày đêm tối trong thành thị, hiện ra phá lệ an tĩnh. Long thất chính thức cảm giác được có một loại mạc danh bất an. Long thất bất an đến từ chính, hắn sắp sửa đối mặt người, chính là kính tử ma thần. Ở đại trạch bên ngoài, Long thất đứng ở một thân cây hạ, đem ngực mở ra, phát hiện là bị tổn thương do giá rét dấu vết. Độc y tới, Chu Hoa cũng đuổi kịp, bọn họ đều đi tới đình viện bên ngoài. Long thất, nơi nơi tìm ngươi, nguyên lai ngươi tại đây. Độc y đi tới Long thất bên người, bỗng nhiên phát hiện Long thất bụng phía dưới có một đạo bị tổn thương do giá rét dấu vết. Long thất, sao lại thế này? Độc y đi tới, Chu Hoa cũng đã đi tới. Mở ra Long thất quần áo là bị tổn thương do giá rét dấu vết. Chu Hoa nhanh chóng liền đem Long thất quần áo cởi ra. Độc y đi lấy đồ vật cấp Long thất cấp đắp lên. Long thất nói, nhất định là ở Ngưu Quỷ Xà Thành cùng Huyền Băng Cực Tiên chiến đấu lưu lại. Bất quá hiện tại không có việc gì. Ngươi còn nói không có việc gì, ta nhìn xem. Độc y nhìn một chút, phe phẩy đầu, thật lợi hại. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vừa lúc ở trong hoa viên thi đấu, sau khi xong, muốn tìm Long Thất tâm sự, phát hiện Độc y bọn họ đang thương lượng cái gì, liền đã đi tới. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Độc Cô Phong nói, đại ca, đánh bại Huyền Băng Cực Tiên lúc sau, ngươi vẫn luôn đều rất muốn không cao hứng bộ dáng, đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, Long Thất khóe miệng hợp lại, đạm nhiên cười, phe phẩy đầu nói, không có việc gì đâu, chỉ là đã chịu Huyền Băng bỏng rát. Ta dựa, không thể tưởng được băng cũng có thể bỏng rát người, ta đến xem. Lôi Quảng đi tới Long Thất bên người, nhìn một chút, hắn vội vàng phe phẩy đầu. U Linh Nữ Vương mang đến một người, người này kêu Nguyệt Nữ, còn có một cái kêu Hỏa Quả. Nguyệt Nữ là U Linh Nữ Vương muội muội, tính cách không quá yêu nói chuyện, nhưng là có được siêu cường đọc tâm năng lực, có thể đọc được người khác trong lòng suy nghĩ. Mà Hỏa Quả là bói toán sư, có thể bói toán ra tương lai cùng qua đi. Hỏa Quả là một cái trầm ổn nữ nhân. Long Thất, các ngươi đều ở liền hảo, tới, ta cho ngươi giới thiệu này hai cái ta tỉ muội. Hỏa Quả cùng Nguyệt Nữ đi tới Long Thất bên người, các nàng đều phi thường xinh đẹp, sắc mặt như trăng tròn, phi thường đẹp nữ tử. Không thể tưởng được nếu là quỷ tiên, ở cái này quốc gia, toàn bộ đều là quỷ tiên. Ta kêu Hỏa Quả, ngươi hảo. Hỏa Quả đi tới Long Thất bên người, vẫn luôn nhìn Long Thất. Ngươi hảo, ta là Long Thất. Long Thất vội vàng trả lời một câu. Hỏa Quả tiếp tục nhìn Long Thất, Nhìn hồi lâu lúc sau, mới gật gật đầu nói, ta biết chuyện của ngươi. Long Thất không thể tưởng được chính mình nếu như vậy nổi danh, cười nói, ngươi biết. Đương nhiên biết, Linh Hạch Đại Lục một dịch, ngươi chính là thế giới nghị luận tiêu điểm. Hỏa Quả nói, Nguyệt Nữ nói, về ngươi chuyện xưa quá nhiều, nghe đồn ngươi ở Thiên Hồn Đại Lục đã là một cái thanh danh vang dội danh nhân rồi, có thể đánh bại năm thú kỵ sĩ người, khẳng định là nhân đầu giới trị quá trăm triệu tà thần. Nguyệt Nữ cười nói, hai nữ tử, nhìn Long Thất thời điểm, đều sẽ lộ ra một loại quái dị thần sắc. Sắc lão hổ lôi quảng phát qua đi, đối với ba cái nữ tử A-dua, thân, hảo đáng yêu hai cái nữ hài A, ngươi hảo, tên của ta kêu lôi quảng, ta là thiên thú anh hùng. Thiên thú anh hùng, ngươi hảo, ta là trăng non, ngươi hảo, ta là hỏa quả. U linh nữ phe phẩy đầu nói, hỏa quả, ngươi là bói toán sư, ngươi có thể bói toán ra chúng ta lần này vận mệnh sẽ như thế nào sao? Ta thử xem. Hỏa quả đi tới Long Thất trước mặt, nhìn một chút Long Thất, gật gật đầu. Long Thất nhìn hỏa quả, cũng không biết hỏa quả muốn làm cái gì. Hỏa quả nói, Long Thất, ngươi tiến vào ta bói toán phòng. Long Thất nghi hoặc mà nói, đi ngươi bói toán phòng. U linh nữ quay đầu nhìn lại, phương xa có một cái màu hồng phấn phòng ở, nơi này chính là bói toán phòng. Long Thất đi theo cháy quả đi vào, Nguyệt Nữ đối đại gia nói, không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng hỏa quả bói toán năng lực. Tất cả mọi người đều nhìn cùng U Linh Nữ, rốt cuộc nữ tử này thân phận có điểm đặc thù. Hắn là cầu vượt quốc nữ vương, lại là ám hắc phá phôi thần thủ hạ, chính là hiện tại, nàng đã phản bội kính tử ma thần, cùng Long Thất đám người là đứng ở cùng trận tuyến thượng. Bên trong sao? Long Thất ngẩng đầu xem qua đi, một cái màu hồng phấn nhà ở, bên trong chỉ có một cái bàn, một cái rèm trâu. Hỏa quả đi tới phía sau bức rèm che mặt ghế trên, mặt trên có một thủy tinh cầu. Hỏa quả phất tay làm Long Thất ngồi xuống, Long Thất ngồi xuống, hỏa quả bắt đầu thi triển mỗ một ít chú ngữ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ôm lấy ngực ở bên ngoài xin đợi, đều đi vào lâu như vậy, có thể hay không có việc. Lôi Quảng ngẩng đầu ngắm một chút, nhìn một chút, lại không thấy được cái gì, như thế nào sẽ đâu, đại ca rất lợi hại, Độc Cô Phong nói. Lăng La mày nhăn lại, thâm trầm một chút, bói toán thuật. Tạp Na lôi kéo Lăng La tay, ngẩng đầu lên nhìn Lăng La, đối Lăng La nói, Lăng La tỷ tỷ, ngươi tin tưởng bói toán việc này sao? Lăng La nói, trừ phi là ăn ác ma trái cây, nếu không nói, cái gọi là bói toán thuật, chẳng qua là tuyên dương mê tín, không đủ vì tin. Lăng La này phiên lời nói, làm U Linh Nữ Vương cấp nghe thấy được, U Linh Nữ Vương vẫn luôn phe phẩy đầu. Đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, Lăng La tiểu thư, ngươi sai rồi. Lăng La cười nói, ta sai rồi. U Linh Nữ Vương ân một chút, đạm nhiên mà nói, hỏa quả là chúng ta gương quỷ quốc lợi hại nhất bói toán sư, nàng có thể tinh thông mệnh lý số học, trước nay đều không có thất chuẩn quá. Lăng La chỉ là gật đầu biểu đạt chính mình cam chịu, nhưng là đánh trong lòng, chính là không tin thứ này, chỉ là Long Thất đi vào lâu như vậy. Còn không có ra tới, làm ác ma Long Thất tà thần đoàn phó đoàn trưởng, Lăng La bắt đầu lo lắng nổi lên Long Thất, cũng không biết Long Thất ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không lâu lúc sau, Long Thất đi ra, biểu tình có điểm áp lực, U Linh Nữ đối Long Thất hỏi, bói toán thuật kết quả là cái gì? Long Thất lời nói đem mọi người đều dọa tới rồi, Long Thất thâm trầm mà nói một câu, nàng nếu đem ta qua đi sở hữu sự tình toàn bộ nói đúng, nàng nói. Lần này ta đối thượng kính tử ma thần, sẽ gặp đến thảm bại, xưa nay chưa từng có thảm bại. Kia đại ca bị giết, Độc Cô Phong chạy tới Long Thất bên người, Lôi Quảng nói, ngu ngốc kiếm khách, ngươi nói bừa cái gì, đại ca, ta sẽ không làm ngươi bị giết. Long Thất nói, ta hiện tại suy nghĩ, chúng ta tiến vào gương quỷ quốc, có phải hay không sai lầm. Lúc này, hỏa quả ra tới. U Linh Nữ cùng Nguyệt Nữ đều đi qua cố vấn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hỏa quả biểu tình phi thường quái dị, nàng thâm trầm mà nói, Long Thất là vì một mặt gương tới cùng kính tử ma thần đại nhân đối thượng, cho nên, kết cục là bị kính tử ma thần giết chết. Không thể nào, Độc Cô Phong thực kinh dị, U Linh Nữ nói, hỏa quả bói toán chưa từng có sai, bất quá trên thực tế cũng là như thế này, ác ma Long Thất, ngươi sở gặp được địch nhân cũng không phải là người thường. Đó là người nào? rất lợi hại sao? Kính tử ma thần, Long Thất tiếp theo truy vấn nói. Có thể bị xưng là bảy đại ám hắc phá phôi thần người, ngươi cảm thấy đâu? Hảo, ta đã biết, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi. Long Thất yêu cầu rời đi nơi này, U Linh Nữ phân phó Nguyệt Nữ cấp Long Thất bọn họ an bài phòng. U Linh Nữ nói, chỉ cần Huyền Băng Cực Tiên một ngày không trở lại nơi này, chúng ta đều là an toàn. U Linh Nữ nói, Long Thất cười một chút. Bọn họ về tới trong phòng. Đại ca, ngươi có thể hay không cảm thấy cái này hỏa quả giống như có chút cổ quái? Độc Cô Phong cầm chén trà đi tới, đem trà đưa cho Long Thất. Hắn muốn biết Long Thất rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, hỏa quả, nàng nếu có thể chính xác mà tính ra ta là 8.000 năm tiến đến nơi đây, gia tộc của ta sự tình, còn có ta kiếp trước ta cùng Lý Duy Tư chi gian sự tình, cho nên nàng theo như lời nói đáng tin cậy độ rất cao. Long Thất, bắt đầu thời điểm, U Linh Nữ kêu ngươi đi bói toán, ta xem ngươi biểu tình, liền biết ngươi là đùa giỡn, chính là ngươi hiện tại như thế nào liền nghiêm túc đâu. Thật sự làm người thực không hiểu ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. An Su Long Thất bất đắc dĩ mà cười một chút, đạm nhiên mà nói, kỳ thật, ta cũng không hiểu ta chính mình, nói thật ra, chúng ta ở chỗ này, thật sự muốn đối mặt kính tử ma thần, ta rất lớn áp lực, các ngươi biết không? Kỳ thật có bói toán sư bói toán một chút, cũng thực hảo, ít nhất chúng ta biết chúng ta vận mệnh. Đại ca, vậy ngươi tin tưởng cái kia thần côn lừa gạt ngươi? Độc Cô Phong ngồi ở phía bên ngoài cửa sổ, ôm một phen kiếm, lạnh nhạt mà nói. Long Thất phe phẩy đầu, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, không phải ngươi tưởng như vậy. Độc Cô Phong ân một chút, kia đại ca, ngươi cho ta một lời giải thích. Long Thất suy nghĩ một chút lúc sau, ngồi xuống. Long Thất cấp Độc Cô Phong giảng thuật chính mình tao ngộ Linh Hào, tao ngộ thảm bại trải qua. Linh Hào là Long Thất cuộc đời gặp được mạnh mẽ nhất địch nhân. Long Thất đã từng đánh bại quá phá triều, bạo phá, năm thú kỵ sĩ, còn có cùng hữu đạt ma thần cũng sàn sàn như nhau. Chính là, đương Long Thất gặp Linh Hào thời điểm, cái loại này sợ hãi cảm, quả thực là vô pháp quên, nhớ rõ Linh Hào giết chết Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, A Tử kia một màn, Long Thất nước mắt liền tới rồi. Long Thất nói, chúng ta địch nhân phi thường cường đại, bất quá, vì kia mặt gương, ta cần thiết muốn tìm kính tử ma thần. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đi tới Long Thất bên người, bọn họ đều dùng nắm tay đánh vào Long Thất trên người. Độc Cô Phong cười nói, có quyết đoán, lúc này mới như là chúng ta đại ca. Lôi Quảng ân một chút, trên mặt mang theo mỉm cười. Đây là một cái hòa bình địa phương, tạm thời không có bất luận cái gì chiến tranh. Chính là, Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất trong lòng, dần dần bốc cháy lên sợ hãi ý niệm. Lôi Quảng, Độc Cô Phong cùng Long Thất, cũng không biết sao lại thế này, từ trong lòng xuất hiện ra tới sợ hãi, dần dần ở bọn họ tâm linh thấp chỗ dần dần mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, tiện sát người khác 895-S-589-2013-2-3-2-23-5-2-1-6-6-3-4-9-5-5-1-4-4-3-6-6-5-4-6-5-7-1-5-7-9-7-3 chương 526, tiện sát người khác, năm càng, đó là bởi vì, Long Thất bọn họ sở đối mặt địch nhân cường đại trình độ, đã không phải bọn họ vài người có thể tưởng tượng, mà ở mặt khác một bên, kính tử ma thần đã nhận được U Linh Nữ cùng Ngưu Đầu Nhân phản bội chính mình tin tức. Còn có quan hệ với Huyền Băng Cực Tiên bị đánh bại sự tình. Ở Hắc Ám Thần Điện Thượng, một cái lồng sắt, vây ba cái người trẻ tuổi. Bọn họ đều là Long Thất bạn tốt, Tư Không Vân là Long Thất đồ đệ, không thể tưởng được. Bọn họ tới Ương Quỷ Quốc muốn tìm Long Thất, kết quả bị Kính Tử Ma Thần cấp bắt được. Kính Tử Ma Thần cách nói, chính là muốn đem bọn họ trở thành tế phẩm tư tế cấp trời cao. Bọn họ ba cái tuy rằng giãy giụa, nhưng là lại giãy giụa không khai. Địa ngục chiến thần đi tới kính tử ma thần bên người. Kính tử ma thần đang ở cùng quỷ nhận ở bắt cờ. Ma thần đại nhân, đã nhận được đáng tin cậy tin tức, ác ma Long Thất bọn họ bị U Linh Nữ cái kia phản đồ đưa tới gương trong thành tới. Kính tử ma thần cầm lấy một cái quân cờ, tới một cái tướng quân lúc sau, khóe miệng thượng mang theo rất nhỏ mỉm cười, nhưng là vẫn luôn đều ở gật đầu, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ không ngừng. Kính tử ma thần ân một chút, ha ha cười nói, đi vào vừa lúc không phải sao? Chúng ta hẳn là cảm kích U Linh nữ phản bội, nếu nàng không phải phản bội ta, như thế nào sẽ đem ác ma Long Thất đưa đến nơi này tới đâu? Đại nhân, ngươi ý tứ, ngươi là xử lý như thế nào ác ma Long Thất? Rốt cuộc, hắn bối cảnh nhưng thực to lớn, hơn nữa vẫn là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần đâu. Địa ngục chiến thần vẫn luôn cúi đầu nói. Địa ngục chiến thần nói làm kính tử ma thần cẩn thận tự hỏi một chút. Kính tử ma thần phất phất tay nói, ta tự mình đi thu thập bọn họ, tỉnh bọn họ lớn mạnh, uy hiếp đến kính tử ma thần thế lực. Di hì hì hì hì. Kính tử ma thần ngữ khí phi thường tàn bạo, ngôn ngữ cũng phi thường làm người sờn tóc gáy. Đại nhân minh thấy, bất quá đại nhân đã lâu không ra tay, không bằng cũng làm ta phái ra vong linh binh đoàn, vây đổ U Linh chung cư, giết chết bọn họ. Kính tử ma thần ân một chút, cũng hảo, tận lực không cần giết bọn họ, lưu trữ hữu dụng. Ở hắc ám trong thần điện, kính tử ma thần kia khủng bố ánh mắt làm cho bọn họ A Bộ Hà khiếp sợ. Hắn chính là trong truyền thuyết kính tử ma thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Hắn đã từng cùng Lý Duy Tư ở cùng cái thời kỳ tranh bá. Kính tử ma thần từ đã biết Long Thất cùng Lý Duy Tư quan hệ lúc sau, hắn một lòng muốn diệt trừ Long Thất. Kính tử ma thần trong ánh mắt tràn ngập âm hiểm. Cái này đại đường có hai tầng, mặt trên tương đối hơi cao, có ngũ cấp thang lầu phía trên, phóng một cái rất lớn màu đen ghế dựa. Kính tử ma thần an vị ở chỗ này, phía dưới đều là ma tướng. Nghe nói Long Thất tới, kính tử ma thần trong lòng đặc biệt cao hứng. Hắn đi tới thang lầu phía dưới, đi vào Tư Không Vân bọn họ trước mặt, không thể tưởng được, ngươi nói chính là thật sự, ác ma Long Thất quả nhiên đi tìm cái chết. Hừ, chỉ cần sư phó của ta tới, hắn nhất định đánh bại ngươi. Tư Không Vân cắn hàm răng. Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp vẫn luôn ở phát run. Bởi vì cùng bọn họ dựa thật sự gần nam nhân, là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần. Rất sợ hãi a, rất sợ hãi a. Tiểu Mã Sáu tay vẫn luôn phát run bắt được Tư Không Vân tay. Tư Không Vân một phen đem hắn túm khai, đã chết, chẳng qua là mệnh một cái. Sợ cái gì đâu, thật sự thật lớn khẩu khí a, ta trước nay chưa thấy qua, cùng ngươi như vậy có dũng khí thiếu niên, không tồi, ta đặc biệt bội phục ngươi. Kính tử ma thần âm hiểm mà nở nụ cười. Kính tử ma thần bề ngoài, đại khái 2 mét trở lên thân cao, một đầu tóc đen, tái nhợt vô sắc mặt, liền dường như quỷ giống nhau. Sau lưng có một mặt khổng lồ gương, này mặt gương, chính là trong truyền thuyết chế tạo ảo ảnh vũ khí. Kính tử ma thần, có thể thông qua này mặt gương khủng bố lực lượng, tới thực hành âm mưu của hắn. Kính tử ma thần đã gấp không chờ nổi, muốn đi thu thập Long Thất bọn họ. Nghe nói, Long Thất, bọn họ đã đi tới U Linh nữ phủ đệ, ta hiện tại liền đi thu thập bọn họ. Di hì hì hì hì hì. Kính tử ma thần tươi cười phi thường đáng sợ. Bên cạnh địa ngục chiến thần, cười lạnh lên, đạm nhiên mà đối kính tử ma thần nói, đại nhân, xử lý ác ma Long Thất, hà tất muốn ngươi ra tay đâu? Ai? Không, ác ma Long Thất huynh đệ Lý Duy Tư, chính là ta đối thủ một mất một còn. Nếu ta đem Long Thất tự mình cấp giết, nhất định sẽ cho Lý Duy Tư tạo thành rất lớn thương tổn. Di hì hì hì hì, Lý Duy Tư ngăn chặn ta, làm ta không có trở thành tứ hoàng. Cái này đại thù, ta nhất định phải tự mình đi báo. Quỷ nhận tưởng ngăn cản kính tử ma thần. Kính tử ma thần ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, các ngươi nơi này, ai cũng ngăn không được ta, cút ngay. Kính tử ma thần, nhảy đi ra ngoài, hắn chạy như bay mà đi bản lĩnh, làm Tiểu Mã Sáu, Tiểu Đức Tạp, còn có Tư Không Thấy Vân hoảng sợ. Kính tử ma thần, hướng tới phía trước bay đi thời điểm, ngoài miệng vẫn luôn niệm, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ta tới. Cường giả xuất hiện, sắc trời phong vân biến. Vốn dĩ chính là hắc ám không trung phía trên, trở nên càng thêm nặng nề. Long Thất ở bên ngoài, thấy được có một loại cảm giác bất an. Long Thất cũng không biết đây là cảm giác gì. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, thấy được Long Thất tâm tình giống như thật không tốt. Cho nên liền tới rồi Long Thất bên người, làm bằng hữu, cấp Long Thất một chút an ủi. Đại ca, chúng ta ở đại sảnh tìm ngươi nửa ngày, đều không có tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, nhìn Long Thất, chụp đánh một chút Long Thất bả vai. Long Thất quay đầu, nhìn một chút Độc Cô Phong, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên gật gật đầu, cười nói, Tiểu Phong, chúng ta đối thủ sẽ so với dĩ vãng cường rất nhiều. Độc Cô Phong nói, còn nhớ rõ Hữu Đạt Ma Thần sao? Long Thất mặt mang mỉm cười, thật mạnh gật đầu, như thế nào liền không nhớ rõ đâu. Kia chính là một cái khủng bố cường giả. Độc Cô Phong nói, đại ca, lúc ấy ngươi cùng Hữu Đạt Ma Thần chiến đấu, ngươi tín niệm phi thường kiên định. Long Thất vẫn luôn lắc đầu, bởi vì hắn nhớ tới Hữu Đạt Ma Thần cùng chính mình trận chiến ấy, chính mình thật là bại trận. Bại trận nguyên nhân là Hữu Đạt Ma Thần thật sự là quá cường. Long Thất hiện tại còn không củ bị là Hữu Đạt Ma Thần đối thủ, cho nên Long Thất sắc mặt phi thường thâm trầm, phe phẩy đầu nói, cuối cùng, ta còn là bại bởi Hữu Đạt Ma Thần. Không, đại ca, kia chàng chiến dịch ta cùng ngu ngốc kiếm sĩ, hai người đều xem ở trong mắt, Hữu Đạt Ma Thần quá gian trá, nếu dùng một cái giả người tới lừa gạt đại ca ngươi, nếu không nói, lần đó đại ca A ngươi biến thân Long Văn chiến sĩ, phát ra phải giết. Nhất định có thể đem Hữu Đạt Ma Thần cấp đánh bại. Long Thất thâm trầm một chút, từ năm thú kỵ sĩ lúc sau, Hữu Đạt Ma Thần là chúng ta đối mặt quá mạnh nhất địch nhân. Bất quá, ta còn là hẳn là cảm kích nữ hài kia. Đương nói lên nữ hài kia thời điểm, Lôi Quảng phi thường bất đắc dĩ, bởi vì cái kia là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất tử thần Lăng Tuyết. Lăng Tuyết nếu làm trò mọi người mặt, nói là Long Thất bạn gái, làm cho Long Thất thanh danh vang dội. Đương nhiên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng rất tò mò, vì cái gì một cái trên thế giới mạnh nhất nữ nhân nếu tự xưng là Long Thất bạn gái? Long Thất rốt cuộc dùng cái dạng gì phương pháp đem trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân câu tới tay đâu? Cho nên Long Thất thâm trầm một chút, Long Thất nói, không, kỳ thật ta cùng Lăng Tuyết chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Gặp qua vài lần? Như thế nào gặp mặt? Như thế nào nhận thức? Như thế nào đem cái kia gợi cảm nữ nhân lừa tới tay? Lăng La Mị thượng đôi mắt vẫn luôn chất vấn Long Thất. Đại ca, ta ngày thường xem ngươi thành thật ba ba, như thế nào tán gái lợi hại như vậy? Giáo dạy ta a, đại ca. Lôi Quảng học một cái cẩu giống nhau bắt được Long Thất tay. Long Thất vẫn luôn bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Độc Cô Phong cũng dò hỏi một chút, đại ca, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Phong, liền ngươi cũng... Hảo đi, ta nói một chút, ta nhớ rõ, 10 năm trước, ở Thiên Hồn Đại Lục, ta đi núi non mạo hiểm, bị Phúc Xà Đinh ngày đả thương, hôn mê bất tỉnh, sau lại La Ni tỷ tỷ cùng Đường Hiên Vũ đã cứu ta, đem ta đưa tới một nữ nhân cư trú địa phương, ta tỉnh lại thời điểm, nơi nơi đi, vô ý, đi vào một nữ hài tử tắm rửa phòng, ta thấy Lăng Tuyết tắm rửa. Cái gì? Thiên A, đại ca... Ngươi nếu nhìn trong truyền thuyết xinh đẹp nhất nữ nhân tắm rửa, Long Thất, hảo hạ lưu a. Lăng La bất đắc dĩ mà đối Long Thất nói. Long Thất ai thán một chút, liền biết các ngươi sẽ miên man suy nghĩ, ta không phải cố ý, chính là, Lăng Tuyết đối ta kêu đánh kêu giết, nói giết sạch thiên hạ nam nhân, nói rất nhiều ta không thích nghe nói, lúc ấy ta thực chán ghét nàng. Ta liền nhục mạ nàng là trên thế giới xấu nhất nữ nhân, nàng bắt đầu thời điểm thực tức giận, còn đem ta bắt lên, làm võ tiên đòn hiểm ta một đốn. Sau lại không biết sao lại thế này, nàng liền vẫn luôn sắc sắc mà nhìn ta. Su sau đó, đối ta thực hảo, hảo đến ta đều cả người không được tự nhiên. Lăng La là một cái thông minh nữ nhân, nghe xong Long Thất một phen miêu tả lúc sau, thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, có lẽ, Long Thất ngươi thật sự cùng nam nhân khác có điều bất đồng. Cho nên Lăng Tuyết mới có thể bị trên người của ngươi độc đáo mị lực hấp dẫn. Cái gì cùng cái gì, nàng ở ma kén, đem ta quần áo cởi hết quần áo của mình, dán ở ta trên người, quá mức a, ta trước nay không cùng nữ hài tử như vậy quá. Không phải đâu, như vậy kích thích. Lôi Quảng hai mắt sáng lên, Độc Cô Phong đánh buồn ngủ, Tạp Na một mặt hồ đồ, Lăng La phe phẩy đầu, nhưng là trong lòng thực sáng suốt. Các ngươi có hay không thân thể dán ở bên nhau loại chuyện này? Lăng La mặt đỏ, Long Thất không biết Lăng La nói cái gì, chỉ là cảm thấy chính mình có hại, lớn như vậy, trước nay không cùng nữ hài tử không có mặc quần áo ngủ chung. Long Thất cảm giác chính mình ăn buồn mệt, chính là Lôi Quảng nhưng vẫn thực hâm mộ, đại ca, hảo có phúc khí a, hâm mộ chết ta. Ai, không biết sao hồi sự, ta hiện tại đối nữ hài tử, đều có điểm sợ hãi. Long Thất là một cái tương đối đơn thuần hài tử. Lăng La vỗ về Long Thất đầu nói, trên đời này có bao nhiêu cái cùng sắc lão hổ giống nhau sùng bái hâm mộ ghen ghét ngươi nam nhân a? Long Thất gãi đầu. Lúc này, một cổ lai lịch không rõ hắc ám từ trên trời giáng xuống. Ivan Lị Tiểu Linh từ bên trong đi ra, thấy được này cổ hắc khí lúc sau, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương lên. Độc Cô Phong từ lúc buồn ngủ bên trong tỉnh lại, thanh kiếm vô tận, Lôi Quảng cũng nghiêm túc lên, lui ra phía sau một bước. Long Thất cũng nhảy tiến lên, dừng ở ngói đỉnh. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhảy dừng ở Long Thất bên người. Ba người đứng ở ngói đỉnh phía trên, nhìn phía trước đường phố vẫn luôn qua đi, toàn bộ đều là hắc ám. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, Kính Tử Ma Thần 879, S5972013-2-3-23-5-2016-64-45-54-54-63-26-53-21-17-18-22. Chương 527, Kính Tử Ma Thần 6 càng. Một cổ hắc khí tập kích mà đến, làm Long Thất tâm tình thực bất an. Long Thất cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Bỗng nhiên chi gian, không trung bên trong xuất hiện một cổ xoay tròn tầng mây. Đây là đối Long Thất báo động trước tín hiệu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vừa mới bắt đầu cợt nhà, hiện tại bọn họ ba cái cơ hồ đều là thực nghiêm túc, thực khúc, rất tuấn tú biểu tình, nhìn phía trước. Đại ca, xem ra chúng ta gặp được xưa nay chưa từng có kình địch. Độc Cô Phong tay bắt đầu phát run. Lôi Quảng nói, đại ca, này cổ sát khí thế nhưng lệnh đến ta hối hận đi vào Gương Quỷ Quốc cái này địa phương quỷ quái. Long Thất ân một chút, hắn trái tim bắt đầu mênh mông. Long Thất ở Đầu Châu Thành thời điểm đã từng suy xét tới rồi chính mình các đồng bọn mà rời đi cái này quốc gia, sau lại nghe nói cái này quốc gia làm ba nhân loại tư tế cấp trời cao lúc sau, Long Thất liền có một cái tính toán, quyết định cùng Kính Tử Ma Thần một trận tử chiến. Cho nên Long Thất, Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng đều tới. Độc Cô Phong cảm giác được này cổ khí thế phi thường quái dị, sắc mặt của hắn trầm xuống. Lúc này cuồng phong gào thét, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người nếu bị cuồng phong thổi đến, ba người hoạt động dừng ở trên mặt đất. Tiểu Linh chạy ra, chạy mau, là Kính Tử Ma Thần. Chu Hoa rút ra song đao, cười khổ nói, chúng ta đi vào nơi này liền dự đoán được sẽ có sự tình hôm nay phát sinh. Độc Y nói, ta ở Thiên Hồn Đại Lục thượng là một cái ếch ngồi đáy giếng, hôm nay có thể làm ta thấy đến trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất, đã chết cũng là vinh hạnh. Không sai, đã chết cũng là vinh hạnh. Chu Hoa mặt sau thương đội nói, Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi đi ra, nữ vương bệ hạ, Kính Tử Ma Thần đại nhân tới, chúng ta có phải hay không hẳn là đi lên nghênh đón. Tiểu Linh bỗng nhiên gật gật đầu, nhớ tới chính mình vẫn là Kính Tử Ma Thần bộ hạ, chỉ cần chính mình khiếp sợ, khả năng còn có thể lừa bịp qua đi. Nếu chính mình phát run nói, khả năng sẽ bị Kính Tử Ma Thần giết chết. Đương Kính Tử Ma Thần bộ hạ này mấy ngàn năm tới, Tiểu Linh minh bạch Kính Tử Ma Thần cường đại, đó là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Long Thất tục gặp được Lăng Tuyết cùng Linh Hào lúc sau, gặp được vị thứ ba ám hắc phá phôi thần. Linh Hào cùng Lăng Tuyết địa ngục giống nhau thực lực, đã dấu vết ở đại gia trong lòng. Long Thất đối Linh Hào ký ức hãy còn mới mẻ, nhớ rõ lúc trước, Long Thất đã từng ở Công Bằng Thành cùng Linh Hào một trận chiến, cuối cùng thảm bại, hơn nữa làm cho Công Bằng Thành chịu khổ. Linh Hào tàn sát hàng loạt dân trong thành, chẳng những là Công Bằng Thành bị đổ, hơn nữa, tám đại ma đầu Chi Tam, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, ba người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần, còn có Long Thất ái đồ A Tử. Linh Hào là Long Thất địch nhân lớn nhất, Linh Hào chẳng những giết Long Thất ba cái bằng hữu cùng ái đồ, đồ bình Công Bằng Thành, còn có chính là đem Long Thất tứ tỷ cải tạo thành một cái trung cực sát thủ. Cho nên Long Thất muốn biến cường, muốn khiêu chiến mạnh nhất Linh Hào. Linh người thổi kèn hạ, mãnh tướng như mây. Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục thượng gặp được năm thú kỵ sĩ, Linh Hạch Đại Lục hữu đạt ma thần. Này hai cái khủng bố cường giả đều có thể đem Long Thất đánh đến tàn phế đỉnh cấp cao thủ, hiện giờ đã bị Linh Hào hấp thu, gia nhập Linh Cờ hiệu hạ, làm cho Linh Hào thế lực trở nên xưa nay chưa từng có cường đại. Linh người thổi kèn hạ, tam đại mãnh tướng, phân biệt có năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, số 4, này ba cái đỉnh cấp cường giả, bọn họ liền tính không phải linh hào bộ hạ, đặt ở đâu một cái trên đại lục, đều có thể cấp cái kia trên đại lục tạo thành vô cùng vô tận tai nạn. Chính như năm thú kỵ sĩ ở thiên hồn đại lục xuất hiện, suýt nữa đem thiên hồn đại lục hủy diệt, hữu đạt ma thần ở linh hạch đại lục xuất hiện, suýt nữa đem linh hạch đại lục biến thành một cái chiến tranh pháo đài. Mà long thất xuất hiện, làm năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần âm mưu sinh non. Hiện giờ, bọn họ gia nhập linh hào, làm long thất, muốn đánh bại linh hào, cứu lại tứ tỷ, kia sẽ là khó càng thêm khó sự tình. Mà hiện tại lập tức xuất hiện ở long thất trước mặt người, là trong truyền thuyết cùng linh hào tề danh bảy ám hắc kính tử ma thần, trong truyền thuyết sử thượng mạnh nhất quỷ tiên. Cho nên, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, còn có long thất trong lòng có một loại mạc danh khủng bố cảm. Sắc trời phong vân biến, một cổ thần bí lôi điện, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, phát ra lóng lánh quang mang. Tà ác quang mang dưới, một cái quái dị hắc y nam nhân, từ trên trời giáng xuống. Người nam nhân này, thân cao 3 mét tả hữu, ngoại hình xấu xí, dữ tợn, thân thể thượng tản mát ra hắc ám tà ác dòng khí, bao trùm hắn toàn thân. Hắn khủng bố khí thế, làm long thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na, năm người không rét mà run. Lúc này, Tiểu Linh vươn tay, cản trở mọi người đi tới. Hắn mang theo hỏa quả cùng với Nguyệt Nhi hai người, đi tới phía trước, đơn quỳ gối kính tử ma thần phía trước, lập tức nói ra cái này quốc gia khẩu hiệu, vĩ đại quỷ tiên chi tổ, kính tử ma thần, ban cho ta vô cùng hắc ám lực lượng, nại ta chi phụ, vạn tuế. Kính tử ma thần trên người tản mát ra hắc ám, phi thường có lực áp bách long thất, Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, ba người đều có bất đồng cảm thụ, chính là đều là một loại khủng bố cảm. Ai Vơn Lị nữ vương, nghe nói, ngươi vì ác ma long thất, phản bội ta, có chuyện này sao? Di hì hì hì hì, âm hiểm tươi cười, một trương xảo trá, giữ tợn khuôn mặt, cho người ta nhìn qua, phi thường không thoải mái cảm giác. Long thất thấy kính tử ma thần liếc mắt một cái, trong lòng biết, lần này, khả năng muốn chiến chết ở chỗ này. Long thất đã nắm nắm tay, Độc Cô Phong cũng bắt được trong tay kiếm, Lôi Quảng cũng chuẩn bị tốt chiến đấu hình thức, Lăng La cùng Tạp Na cũng đề phòng, mà Chu Hoa cùng Độc Y còn có Chu Hoa thương đội người, đều bảo trì độ cao cảnh giác. Ở tất yếu thời khắc, bọn họ liền phải cùng cái này khủng bố ma thần một trận tử chiến. Hồi ma thần đại nhân nói, cũng không có việc này, Tiểu Linh chết đều không thừa nhận chính mình phản bội kính tử ma thần. Nhưng là kính tử ma thần cũng lộ ra dữ tợn tươi cười, chính là Huyền Băng Cực Tiên bị thương về tới lâu đài, nói cho bổn tọa, di hì hì hì hì, ngươi đã phản bội ta, gia nhập ác ma long thất trận hình. Long thất đi lên trước, cái này quái dị đại thúc chính là cùng linh hào tề danh bảy ám hắc sao? Ta sẽ không sợ ngươi, Tiểu Linh, ngươi cũng không cần sợ hãi.